khi ta học á là ta phân tích á, ta phải phân tích hai mướn này, bất chi và hai duyên đạo ra hành, ba bất chi và hai duyên đạo ra hành. Biết tên nghe kèm không nè? Ba bất chi nè, lấy tấm là rồi hai duyên đạo ra hành, chứ không thể nào mà một cái vô minh tạo ra hành được. Cái tôi nghe kẹp xin nói không? Được chưa? Mà muốn bẻ cái duyên này, muốn bẻ cái duyên này, thường gặp lấy duyên mà dĩ thành nghiệp duyên, thì ta phải bẻ bằng cái duyên, lấy duyên thì duyên vô gián nghi, vô gián cần nghi, dĩ thường cần nghi, câu sinh nghiệp duyên, dĩ thị dĩ thành nghiệp duyên. Cái người nào mình hẳn về nghiệp, người nào mình hẳn về nghiệp mà muốn giải quyết nghiệp trong đời này, trong kiếp này, là quý tử phải cấu sanh nghiệp, mãnh lực nghiệp với một người mãnh về nghiệp mà cắt đứt được nghiệp thì tự mới đường mới được, chứ còn không cách nào được. Quý tử nghe kèm không? Ví dụ như quý tử là vị thần nghiệp, như anh Vua Liên Ma Lá, quý tử nghe kèm không? Là tạo ra nghiệp rồi đó, phải nương đổ vô cấu sanh nghiệp của Đức Phật thì mới diệt được vị thần nghiệp và giải thoát được nghiệp báo và mình giải thoát được bạn, chứ khó lắm. Vậy đó, quý tử thấy không? Nếu mà tôi ở tại nhà, quý tử dĩ thành nghiệp, quý tử không ra khỏi, tại vì tôi không có câu sanh nghiệp. Ở trong căn nhà là hang ổ của nghiệp báo. Quý tử nghe kèm không? Khó mà ra khỏi nghiệp báo. Phải ra khỏi hang ổ đó. Giống như nhà mình bị virus rồi phải không nè? Nhà mình bị vi khuẩn rồi đó. Quý tử ở trong đó nó cứ quỷ ngoài. Quý tử ra khỏi cái đó, quý tử mới thoát khỏi cái virus rồi. Thế tôi nghe kẹp lên đó. Do đó đó, cái thách thức mà ta tu tập á, ta ra khỏi vị thần nghiệp đó, ta phải có câu sinh nghiệp. Ví dụ cái tí này, cái tí này, quen ăn, quen ngủ. Vì hôm nay, quen ăn, quen ngủ, cái đó là vị thần nghiệp. Đó là thường căn y, đó là tập khí. Cái giờ vô chùa đó, cái bắt đầu nha, không quen ăn nữa, không quen ngủ nữa. Ví dụ như, ta thức dậy 2 giờ sáng, mình phải thức dậy 1 giờ. Mình câu sinh nghiệp trước, ngồi trước mình đợi. Đó, nó câu sinh nghiệp. Thế người ta mới vô cái chụp liền cái đàn câu sạch nghiệp. Người ta nghe nghe không? Như kỳ. Chữ câu sanh là gì chứ? Cùng sanh. Đồng câu là đồng cùng sanh. Câu là cùng á. Là đồng cùng á. Đó. Người ta phải làm gì mới chứ. Chọn cái ví dụ như bây giờ. Điều người ta trong chùa người ta 3 giờ rưỡi sáng người ta thức dậy ha. Còn mình để tới 4 giờ, 10 giờ, 11 giờ trưa mình mới dậy đi. Cái đó là gì sao vậy? Đó là thần cùng ăn. Tới giờ ăn rồi. Nói vậy chẳng mà. Thì ông nói đồng cùng ăn với ông. Thì chúng ta gọi là câu sanh thọ thực. Ông nói đầu trong đó thì sẽ... Nó mình phải câu sanh nghiệp, thấy không? Mình phải câu sanh nghiệp, mình phải gây nhận được. Nghe mình chậm liền. Cái chứ mình để cái gì sự nghiệp, mình đến sắp được. Người ta nghe kèo không? Đó. Sẽ nghe. Câu sinh nghiệp nào mình nhìn vào đâu? Khó lắm, ở trong gia đình làm sao mình tìm ra câu sinh nghiệp? No, khó lắm. Sao nó thật vậy đó? Câu sinh nghiệp đó là mình chỉ nhìn thấy Đức Phật thôi. Đó là cái bàn thờ của mình á. Mình ở trong nhà rồi mình bị cột trói trong cái nghiệp báo đó. Và mình muốn thoát ra đó là chỉ còn nhìn Đức Phật à. Càng nhìn Đức Phật á, mình càng nghĩ tới Đức Phật, mình còn tìm con đường cứu đó. Thì mình nói là câu sinh nghiệp mình á duy nhất ở trong nhà mình, ở dưới cái trạng thái mình muốn ra con nghiệp báo của mình á. Ví dụ như ai này, ai là, ai bắn ra la mình á, chẳng buồn có nhìn Đức Phật hay Phật không nói, chính cái đó là Đức Phật dạy mình á. Phật không nói, chính đó Đức Phật mới dạy mình á. Mà Phật mà nói á, là mình hàng ngày không có dạy mình đâu. Ngày im, ngày im đó, mình càng ngày nói chứ, im đi. Cái mình có đặc biệt. Đó. Đúng rồi. Chứ bây giờ mình để mặt nói nó là hư rồi. Người ta đang nói mà, người ta nói nói mà. Cái mình ra nhìn Đức Phật, cái mình thấy Đức Phật là thật. Câu sinh nghiệp. Câu sinh nghiệp. Xong cái gì chứ Phật là chẳng thấy gì. Im lặng là tập thắng. Im lặng sắp xếp. Im lặng sắp xếp. Đó, chỉ có một cách đó thôi. Chứ còn bây giờ cái tương quan còn tranh luận nữa. Còn hơn thua nữa, có cùng cãi nữa, còn vật ngã qua lại nữa, mà thắng chưa thắng thua nữa. Ồ, cái đó là một lò lửa. Quý vị nghe kèm không? Chỉ còn nhìn Đức Phật thôi. Mà Đức Phật ngày sau, ngày nhìn nữa có mắt à? Cái mình cũng nhìn Đức Phật, nửa mắt thôi. là gà kiểu không vậy không ra nữa mỗi không có, không có. Tình dục nước mắt rồi. Bộ cái tay có ngày đâu? Cái tay ngày không có chỉ, không có tay ngờ bông. Cái tay ngờ co lại. Cái chân có ngày đâu? Khép lại. Mình ngồi im luôn. Chứ mình còn bung bung. Em thì không chỉ chỉ đâu nữa. Có nhiều người ta im mình cho còn chỉ. Cái là xấu. Cái là xấu lắm. Phải im luôn, cái tay im luôn. Im luôn. Cái chân sao? Co lại luôn. Đó không biết vậy mới được là đó là câu sanh nghiệp với Đức Phật. Cái tự nghiệp không? Chứ còn không á là cái tự diệt thần nghiệp ở trong cái ổ diệt thần nghiệp mà ổ diệt thần nghiệp thì cái tự thể sanh ra bao nhiêu nghiệp báo và trong cái thường trần y tập khí mình sanh lại dễ dàng lắm, chỉ có cái đó này. Rồi, giờ sẽ nghe. Còn mà có lại không được, tôi chạy YouTube tôi tặng. Cái đó tại quay cái cuốc rồi. Cái quay cái cuốc. Quay cái cuốc. Quay cái cuốc. Quay cái cuốc rồi. Quay cái cuốc rồi. Quay tên cái kèm ha. Do đó, cái này đó là trong cái pháp mà học dịch liên quan tinh sinh á. Các quý Phật tử sẽ thấy á, khi mà quý Phật tử học xong thì hai bốn duyên mắt thú đó thì qua tới phần liên quan tinh sinh, đó là cái thấp. Hả? Quý Phật tử mà học xong cái liên quan tinh sinh á thì trong cái chính chương mà Abhidhamma Sangaha mà chúng ta sẽ được học qua chú suốt luôn đó thì tới cuối là liên quan tinh sinh á thì có hai phần, sau cái liên quan tinh sinh này có hai phần thiền chỉ và thiền quán. Thực hành hết liền đó, chính chương như vậy đó, tới liên quan tinh sinh á là nó phải tới thiền chỉ và thiền quán, thì cái con đường đó là con đường gốc áo và đường cuối cùng chấm dứt trong tất cả các pháp mà Đức Phật này thuyết giảng đó. Thì quý vị sẽ thấy á, dù mình duyên hành thì trong cái dù mình duyên hành á liên quan tinh sinh á mà chúng ta học á thì sẽ có nói rằng mấy cái duyên, thì nó có mấy cái duyên đối trị là nó có mấy cái duyên đối trị nó là nó bẻ gãy hết. Quý vị mới thấy nó thù thắng vậy đó, mà quý vị phải biết điều duyên và quý vị phải biết 24 loại duyên, cũng giống như là nó có những căn bệnh lên á thì mình biết những cái loại thuốc để chữa bệnh liền. Cái tôi bẻ gãy những cái căn bệnh đó liền thì nó ra liền à. Thì khi mà chúng ta nói thường cận đi là cái thói quen thường cận của mình, còn vô giác cận đi là nương đổ mà không khơi cái người mà ta cần nương gọi là vô giác cận đi. Quý tôi nghe kèo không? Còn cái vị thần nghiệp này là cái nghiệp chỗ sanh ra do mình đã tạo, và cái nghiệp này đó là phải nương đổ với người đang sanh nghiệp báo để mà diệt chắc, diệt tắt cái nghiệp cũ thì ta gọi là câu sanh nghiệp. Chứ ta nghe kịp không? Rồi. Ta nghĩ tại nơi xa tốn xa. Mình tự quản lý không? Hả? Có tự quản có bị khùng không? Dạ không. Xin lo, mình tự hồng có bị khùng không?